Long Linh, chương 128, 128, vực sâu lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm linh chi phối hệ là rất khó học một hệ ma pháp. Nó bất đồng lớn với nguyên tố ma pháp sư. Có nguyên tố trợ giúp hình thành lực lượng, phải hoàn toàn dựa vào bản thân năng lực khu xử tinh thần lực. Dùng tâm linh làm chủ hệ ma pháp sư. Có rất ít lại tinh thông ở ma pháp khác. Tâm linh ma pháp không thể hình thành tượng nguyên tố ma pháp như vậy trực tiếp thương tổn. So với nguyên tố ma pháp có đôi khi tới đáng sợ hơn. Nó là tá trợ ở tinh thần năng lượng. Đối với thụ pháp giả, người, tinh thần cùng tư duy tiến hành tâm linh ám thị. Loại này ám thị lực lượng lớn nhỏ cùng ma lực không trực tiếp quan hệ. Chỉ giới hạn ở người thi pháp lực lượng tinh thần. Giờ phút này Cáp Lạc Đặc tâm linh chi phối ma pháp vực sâu sợ hãi nhìn chăm chú chính như một đôi từ trước đến nay âm u sợ hãi chi nhãn. Nhìn chăm chú vào trận pháp dưới. Mỗi một người sâu trong tâm linh yếu ớt nhất một mặt. Loại này yếu ớt một mặt. Cho dù người kiên cường nữa cũng sẽ có. Chẳng qua là nhìn thụ thuật giả. Người. Tinh thần lực có thể hay cô mạnh hơn người thi pháp tinh thần lực, mà không bị quấy nhiễu, hay hoặc là bọn họ có thể sử dụng bản thân ý chí chiến thắng phần này sợ hãi. Bố Lỗ Khắc rất hiển nhiên là người sau, hắn tất lại còn là nhận đến sợ hãi quấy nhiễu, mặc dù không có bởi vì này phần sợ hãi mà ngã xuống. Nhưng phần này ý sợ hãi lại tại hắn tâm lý bồi hồi. Mắt thấy kia mười vài người khua bọn họ vũ khí, đem tộc nhân hắn các huynh đệ một cái đều giết. Bản thân lại bị sợ tới mức mảy may cũng không dám nhúc nhích. Tay bên trong nắm chặt hải xà mâu tại không ngừng run rẩy. Cũng không biết như thế nào, nếu không có phần này dũng sĩ xông đi lên cùng bọn chúng một trận chiến. Sợ hãi làm cho không người nào giúp, làm cho người ta khóc. Làm cho người ta cầu khẩn, thấy được đầy đất quỳ, nằm sấp, khóc, nháo những người đó, kia hơn 10 cái đao phủ lại cười đến phần ngoài vui vẻ. Phân tòa đại nhân, thật sự là rất lâu đều không có như vậy giết người. Cảm giác thật đã nghiền a, bọn họ nhất định đang hưởng thụ tuyệt vọng đi. Không, Cáp Lạc Đặc nói, tuyệt vọng cũng không thể mang đến sợ hãi. Chân chính sợ hãi đến chính vực sâu đáy kia nhìn không thấy không biết. Một cái thuộc hạ nói. Bất kể thế nào nói. Bọn họ hiện tại đều là đợi giết mổ thịt cá. Cho dù còn có một phần kiên cường. Không phù hợp quy tắc ăn vào đi. Cũng chỉ có đứng can. Khô. Nhìn phần. Những kia sát nhân thuộc hạ cũng tại trận pháp dưới. Lại cũng không có bị ảnh hưởng. Hiển nhiên này vực sâu sợ hãi nhìn chăm chú ma pháp là tại có tuyển chọn tiến hành công kích. Bố Lỗ Khắc nội tâm bên trong liều mạng dãy rủa. Mắt thấy bọn họ giết bản thân tộc nhân bản thân vậy mà sợ hãi được không có thể động. Mẹ, mẹ nó, bố Lỗ Khắc ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ cái gì? Cầm lấy ngươi vũ khí. Cầm lấy ngươi vũ khí nha. Tay hắn run rẩy được càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ thân thể đều cùng lay động. Có vài cái tâm linh kiên cường còn có thể nhúc nhích. Liều mạng cùng những người đó chiến đấu. Nhưng chung quy vẫn là tâm lý đang sợ. Địch bất quá đối phương. Bị giết. Ô, còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Giết quái đáng tiếc. Một cái thuộc hạ xấu cười rộ lên. Cái này đan lộc nhĩ tộc nữ nhân quỳ rạp dưới đất. Cúi đầu không dừng rơi lệ. Hắn sợ đến toàn bộ người giật mình. Cáp Lạc Đặc quát, đừng lộng việc này, mau giết bọn họ. Bà, nắm, này việc gì kết? Bố Lỗ Khắc kinh hãi nhìn chăm chú cái kia. Trong đầu nghĩ hô dừng tay. Có thể hầu lời lại như thế nào cũng hô không được. Cái kia thuộc hạ cắn răng một cái. Không có biện pháp, vung lên hắn đại nanh sói thiết chùy một búa đem kia đan lộc nhĩ tộc nữ nhân đầu đập bể thành dưa hấu. Ngươi, các ngươi, bố Lỗ Khắc hai mắt chừng được đỏ bừng. Tinh nhãn bên trong hiện đầy tơ máu. Ân, còn có một cái không trúng chiêu. Ta còn tưởng rằng không chúng chiêu đều chết hết đây. Một cái thuộc hạ cười quái dị nói. Hắc hắc này, ta liền khiến ngươi tận mắt nhìn. Chúng ta là như thế nào giết chết ngươi đồng bạn. Nói trong tay tích chữ cường đại kình xu thế. Đại đao chém, đem trước mắt khác một cái mặc áo giáp người. Liền người mang giáp đều chém ra. Khoảnh khắc thời điểm, hơn 100 người đan lộc nhĩ tộc. Tăng thêm phản bội tới được người liền đã chết 450 người. Bố lỗ khắc trong lòng kinh hoàng giận không dứt. Bản thân tộc nhân một cái ngã xuống. Cứu ôn ni hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng lớn tiếng hí kêu lên. Không thể như vậy. Không thể như vậy. Chúng ta. Chấm. Chúng ta không thể cứ như vậy ngã xuống. Không thể cứ như vậy chết ở bọn họ tay bên trong. Nếu chúng ta liền chết như vậy, tộc trưởng linh hồn tại thiên đường cũng sẽ không được yên nghỉ. Tộc nhân, chúng ta còn muốn cứu ra ôn ni đây. Luôn miệng kêu to. Bà, nắm, tất cả phẫn nộ oán hận đều triệu tập lên. Cố gắng khiến cái này tâm tình trong lòng bên trong bốc cháy. Liều mạng bị xua tan tâm linh bên trong kia phần cảm giác sợ hãi. Bố lỗ khắc kêu to cũng bà. Nắm, những người khác tâm linh uống đến chấn động. Kia phần ý sợ hãi đang tức giận ngôn ngữ bên trong từ từ tước nhược liễu vài phần. Bọn họ cũng là liều mạng tưởng. Nghĩ, chiến thắng phần này sợ hãi. Tại giống to kinh sợ dưới. Bọn họ cũng cố gắng đem tất cả tình cảm mãnh liệt cùng phẫn nộ điền ở trong lòng. Khiến cặp kia vực sâu bên trong ánh mắt. Thấy được bọn họ tâm linh bên trong lửa giận. Giống to âm thanh bên trong. Cái kia bọn thuộc hạ đều sợ ngây người. Không có khả năng. Phân tòa đại nhân tâm linh chi phối ma pháp cũng sẽ có lỏng ra thời điểm sao. Cáp lạc đặc trên trán chảy xuống một giọt chảy mồ hôi. Có thể, đáng giận, mấy cái này người thật đúng là ương ngạnh. Quả nhiên dùng lớn như vậy ma pháp kỹ năng. Tinh thần lực lượng sẽ bị phân tán suy yếu a. Hắn cũng cố gắng tập trung tinh thần đi ám thị bọn họ. Bố lỗ khắc lại lần nữa hét lớn một tiếng. Giống như một con dã thú một dạng hướng những kia đồ lục bọn họ tộc nhân đao phủ phóng đi. Toàn thân tất cả chiến khí tụ tập ở hải xà mâu bên trên. Hóa thành một đạo cầu vồng. Đâm thẳng hướng tên kia lên mặt chùy ra hỏa. Ăn diễm quỷ mâu. Cái kia lên mặt chùy bị hắn bạo kêu tiếng kêu chỗ dọa. Cuống quýt gian nhanh chóng chống đỡ. Chỉ thấy đạo kia hồng quang chiến khí trực tiếp phá khai rồi hắn đại chùy. Bạo chấn tại hắn ngực giáp bên trên. Toàn bộ ngực giáp đều lõm đi xuống một khối lớn. Hắn người cũng cùng diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Thật mạnh chiêu thức. Cáp lạc đặc trong lòng thất kinh. Khuếch tán ma lực lại lần nữa tăng mạnh. Có thể những kia tinh thần lực biến ảo sợ hãi không cách nào nữa đánh vào bọn họ tâm linh. Gặp quỳ. Cái kia lấy nanh sói đại chùy ra hỏa phun ra vài bún máu. Theo dưới đất nhảy dựng lên. Con mẹ ngươi. Thật mẹ nó lợi hại. Ta liều mạng với ngươi. Triệu hoán ánh sáng một suất. Ra, một đầu không biết tên khổng lồ quái thú bổ nhào đi ra. Thẳng hướng bố lỗ khắc phóng đi. Bố lỗ khắc do, từ, cực sợ hãi chuyển thành cực tức giận. Trong lòng hận ý càng sâu. Sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Cũng triệu hồi ra bản thân ma thú cùng chi đối công đi lên. Còn lại đan lộc nhĩ tộc nhân cùng đối phương cũng đều ào ào gọi xuất. Ra, thủ hộ, trận chiến đấu này lại lần nữa do, từ, đồ sát chuyển biến đi tới. Giữa sân, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Không chỉ là đan lộc nhĩ tộc nhân, đối phương cũng là, bọn họ tuy hai mà một, đều là đi qua nhiều năm chiến đấu mới có hôm nay bản sự. Kia bay ra tại không trung huyết vụ tựa như điên cuồng chất xúc tác một dạng. Khiến bọn họ một cái thấy máu tính khởi. Dậy, giết được trời đen kịt. Ánh đao qua, huyết lệ vẩy. Này quả thật là một hồi cuộc chiến sinh tử. Mọi người cơ hồ cũng đã quên là vì cái gì mà chiến đấu. Cáp Lạc Đặc thu lại ma lực. Bầu trời bên trên kia một vòng ma pháp trận cũng rất nhanh biến mất. Hắn thở dài một tiếng. Một chiêu này kỹ năng khuyết điểm quả nhiên nhiều lắm, quá lớn. Không nghĩ qua là sẽ có thể thoát khỏi. Người có thể nhất cảm nhận được. Chỉ có một loại tâm tình. Chẳng qua, Cáp Lạc Đặc lại hiện ra nụ cười. Làm một cái tâm linh hệ ma pháp sư. Không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Các ngươi thoát khỏi tâm tình làm phức tạp. Nhưng có thể thoát được cái này sao? Đan Lộc Nhĩ tộc nhân tất lại còn là chiếm nhân số bên trên ưu thế. Dù quản những kia TISB tử sĩ đều rất ương ngạnh. Nhưng chung quy vẫn là rơi xuống hạ phong. Chỉ có thể từ từ tụ tập cùng một chỗ rút nhỏ phòng thủ vòng. Liều mạng chống cự. Ở bố lỗ khắc bọn họ muốn đem đối phương tiêu diệt thời điểm. Bọn họ tộc nhân một cái lần lượt giật mình. Bố lỗ khắc sững sờ. Còn đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Trái tim bên trong cũng bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt dần dần trở nên tan rã ra. Cáp Lạc Đặc độc đứng ở cao lầu trên. Trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Cho các ngươi nếm thử ta bí thuật. Lại đến vực sâu thống khổ đi. Ha ha ha ha ha, cách chương.